Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 680. Chương 1: Phúc Địa Động Thiên. Nhân tiên chi phúc địa pháp vực, địa tiên chi động thiên tiên hoàn. Thường Uy vừa đã thành địa tiên. Phúc địa pháp vực tự nhiên theo nói lại. Phúc địa pháp vực tăng lên tới động thiên tiên hoàn, biến hóa về mặt bản chất chỉ có một cái, vậy thì là hợp đạo, dơ lên cao phúc địa. Thành tựu tương tự với thiên giới, thuyết pháp này động thiên đem hóa thành một cái khái niệm, khảm nạm ở thiên đạo pháp võng bên trong. Đây chính là Thường Uy nói tới, sẽ không lâu dài dừng lại ở vật chất thời không, cùng với thái huyền tiên môn bốn chữ phải làm khắc vào pháp tắc bên trong. Ý tứ trong này còn có cái cấp độ càng sâu ý nghĩa, lấy thiên đạo mà thay thế. Càng trực tiếp lời giải thích là khống chế thiên đạo. Có điều có một yêu cầu, vậy thì là nhân tiên phúc địa muốn phủ kín toàn bộ vũ trụ, cũng chính là nhân tiên phúc địa pháp võng muốn theo vũ trụ pháp võng trải ra viên mãn. Như vậy làm nhân tiên phúc địa pháp võng cùng vũ trụ pháp võng hòa làm một thể, hóa thành một cái khái niệm hợp đạo thời gian, liền có cơ hội lấy thiên đạo mà thay thế, khống chế thiên đạo, ngự trị ở thiên đạo bên trên. Thường Uy nhân tiên phúc địa động thiên tiên hoàn, ngoại trừ cho Thường Uy vận chuyển trích tạo hóa này vừa muốn ý, một cái khác chính là gánh chịu thái huyền tiên môn tất cả tổng hòa. Đợi được nhân tiên phúc địa pháp võng viên mãn, dơ lên cao hợp đạo, thành tựu động thiên tiên hoàn, như vậy thái huyền tiên môn tên là sẽ trở thành một cái thường thức tính khái niệm, là tất cả sinh linh biết, bất luận đã từng biết hoặc không biết, chỉ cần có người nhắc lên thái huyền tiên môn bốn chữ này, mỗi một cái sinh linh trong đầu đem hiện ra thái huyền tiên môn vĩ đại. Biết thái huyền tiên môn là cái gì? Thường Uy cho các nữ nhân phổ cập một hồi kiến thức về phương diện này. Nhìn các nữ nhân mỗi người trợn mắt ngoác mồm, không khỏi cười ha ha rất vui vẻ. Cái kia, như vậy lời nói, thái huyền tiên môn chính là vũ trụ chính là thái huyền tiên cửa. Angel không nhịn được nói. Thường Uy mỉm cười, đúng vậy, liền xoay một cái nói. Có điều trong này cũng không phải là không có nhấp nhô. Hợp đạo không khó, khó địa phương ở chỗ lấy thiên đạo mà thay thế. Khó chính là khống chế thiên đạo. Cái kia nên làm như thế nào đây? Artemis ánh mắt nóng rực. Chaos ở trên, nam nhân của ta, ngươi đây là muốn lên trời a? Đối với Olympus mà nói, thiên đạo chính là Chaos. Đồng dạng Chaos cũng là thượng đế, hóa thân của đạo trời không có cụ thể tên, là hồng quân, cũng có thể là thượng đế, có thể là Chaos, cũng có thể là cái gì khác, ngươi cho rằng là cái gì, hắn chính là cái gì, vì lẽ đó không cần xoắn suýt với hóa thân của đạo trời tên gọi là gì. Thường Uy cười híp mắt nhìn nàng, nên làm như thế nào? Ta sẽ tìm hồng quân nói một chút. Nói một chút, đều có chút mơ hồ. Việc này có thể đàm luận sao? Đương nhiên có thể đàm luận. Lại như một đời trước thái huyền tiên môn bắt giữ những người vũ trụ như thế, đại đa số đều là đàm luận đến. Đối với thiên đạo mà nói, bị khống chế hay không đều không quan trọng. Trọng yếu chính là thiên đạo đại biểu vũ trụ, có thể không có thứ tự, khỏe mạnh, chính hướng về phát triển. Chỉ cần có thể cung cấp phương diện này bảo đảm, là có khả năng thuyết phục thiên đạo. Đối với thiên đạo loại này tồn tại, dùng sức mạnh cũng không phải đệ nhất lựa chọn. Dùng sức mạnh, to lớn nhất độ khả thi, là ngọc nát ngói lành. Đến cuối cùng thiên đạo phá diệt, vũ trụ đổ nát, cái gì cũng không chiếm được. Đương nhiên, càng mạnh mẽ tu đạo sĩ có năng lực trực tiếp bắt giữ thiên đạo, để thiên đạo trong nháy mắt mất đi đối với vũ trụ khống chế. Nhưng đối với loại kia cấp bậc đại năng mà nói, bắt giữ vũ trụ không có ý nghĩa. đến như vậy, cấp độ vũ trụ đối với bọn hắn tới nói, không đựng bất kỳ giá trị gì. Cái gì cấp độ làm chuyện gì? Rõ rõ ràng ràng, Thái Huyền Tiên Môn Khai Sơn Đạo Tổ sẽ không dưới chàng đi bắt giữ vũ trụ. Mặc dù chuyện này đối với Thái Huyền Tiên Môn có ý nghĩa, nhưng đối với vị này đạo tổ bản thân không có ý nghĩa. Bắt giữ vũ trụ, mở rộng Thái Huyền Tiên Môn khối lượng cơ thể, là đương đại trưởng giáo cùng tương ứng bộ ngành chuyện nên làm. Liền như vậy, vì lẽ đó đầu tiên là đàm luận, không thể đồng ý lại làm hắn lựa chọn. Thường uy chắc chắn đàm luận xong, này mới vũ trụ đều như vậy, mang họa ngoại xâm lấy bách thiên đạo, có rất lớn tỷ lệ quyết định hóa thân của đạo trời. Hơn nữa loại này đàm phán, hai bên đều sẽ đưa ra yêu cầu, đồng thời từng người tuần hoàn, cũng không phải nói Thái Huyền Tiên Môn muốn đem thiên đạo coi như nô lệ tùy ý sai khiến. Tuần hoàn từng người yêu cầu, lấy tiên môn làm chủ, nếu như có một ngày, tiên môn có một số việc không có làm tốt, vi phạm đàm phán đưa ra một số ước định, liền bảo lưu cho thiên đạo cơ hội phản kháng. Chân chính vấn đề ở chỗ, dưới thiên đạo thế lực cũ, vì lẽ đó Thường Uy cười nói, không sai, nói một chút, thiên đạo chí công, hồng quân vô tình, chính là thánh nhân bất nhân dĩ vạn vật vi sô cầu. Đối với thiên đạo mà nói, đối với vũ trụ tốt, liền tiếp thu, bất luận chuyện này liệu sẽ có đối với hắn một số thế lực tạo thành tổn thất thật lớn. Cái kia đều không quá quan trọng, thiên đạo xem chính là vũ trụ tương lai, cần chính là vũ trụ có thứ tự khỏe mạnh phát triển. Đứng ở vũ trụ chừng mực nhìn lên chờ vấn đề, đây là thiên đạo đặt chân nơi, cái mông quyết định đầu, chính là cái đạo lý này. Vì lẽ đó thiên đạo đối xử sự vật, xem chính là cái sự vật này đối với vũ trụ toàn thể ảnh hưởng, mà không phải nào đó một phần ảnh hưởng, thiên đạo cũng sẽ không quan tâm này một phần ảnh hưởng. Artemis là thần linh, có thể so với địa tiên thần linh, hắn lúc này dư vị lại đây, lập tức biết Thường Uy trong lời nói ở ngoài ý tứ là cái gì. Thế lực cũ sao? Huyết thống thần linh, thiên phú dị bẩm người, thiên đường địa ngục thế lực cũ sao? Hắn nghĩ như vậy, liền rõ ràng, Thường Uy chắc chắn thuyết phục thiên đạo, nhưng Thái Huyền Tiên Môn muốn trở thành chấp trưởng vũ trụ tồn tại, còn cần qua thế lực cũ cửa ải kia. Thế lực cũ sẽ không trơ mắt nhìn Thái Huyền Tiên Môn ngự trị ở bọn hắn bên trên, đem bọn hắn đạp ở dưới chân, nhất định sẽ ngăn cản, thậm chí bạo phát chiến tranh. Loại này là có thể bộ vào trong truyền thuyết một số thần thoại quy trình. Thường Uy một khi thuyết phục thiên đạo, chính là được rồi số trời, mà thế lực cũ ngăn cản, bất luận bọn hắn là đứng ở ra sao lập trường trên, đều một câu nói không nhìn được số trời. Artemis thành tựu một tồn tại đặc thù, hắn là thế lực cũ một thành viên, đồng thời cũng là thế lực mới một thành viên, là Thường Uy nữ nhân. Cứ như vậy, liền cần làm ra lựa chọn, nên làm gì? Trong lúc nhất thời, Artemis trầm mặc xuống, bây giờ chuyện quan trọng nhất là mở rộng phúc địa pháp võng. Thường Uy ánh mắt từ Artemis trên người thu hồi lại, cười nói, lúc nào phúc địa pháp võng bao trùm toàn bộ vũ trụ, liền vào lúc nào hợp đạo, cho tới di chuyển cái gì, không cần để ở trong lòng, cái kia đều là chi tiết lặt vặt, không có ý nghĩa sự. Dứt lời những này, mới đưa bên người vẫn không lên tiếng tinh linh tử giới thiệu cho các nữ nhân. Mới biết, Thường Uy dĩ nhiên thu đồ đệ, này rất có ý nghĩa. Thường Uy nhiều năm như vậy, liền không coi trọng qua cái nào, đưa ra qua các đồ đệ, hiện tại đột nhiên thu cái đồ đệ. Chuyện này đối với Thái Huyền Tiên Môn mà nói, tiêu chí đạo thống người thừa kế xuất hiện, tiêu chí triệt để đi tới quỹ đạo. Nếu như tương lai không có lựa chọn tốt hơn, như vậy cái này tóc để chỏm cái yếm tiểu nha đầu sẽ là Thái Huyền Tiên Môn đời thứ hai trưởng giáo chí tôn.